Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 56. 56, ngoại môn thi đấu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị ra sau đó không lâu, 10 võ đài tỷ thí đã kết thúc. Còn lại 10 người tiến vào chung kết đột nhiên, một nhóm người xuất hiện trên đài cao, ngồi ở giữa là Lạc Hoàng Tông chủ Vạn Kiếm Tông và ngồi ở phía dưới hắn có 7 người, sau lưng mỗi người đều có một đệ tử. 6 người trong số họ là nam, một người còn lại là nữ. Nàng mặc một bộ trường bào màu đỏ, đôi mắt phượng tràn đầy xuân sắc, lông mày khẽ cau vào thái dương, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt dựa vào trên ghế. Nữ đệ tử phía sau cũng mặc y phục màu đỏ, toàn thân toát ra khí thế hào hùng, cả người rạng ngời. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trở nên kích động, kể cả đám người Môn Phong, lập tức tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng muốn thể hiện tài năng của mình. Đột nhiên, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện trên đài cao, đi đến chiếc ghế còn lại ngồi xuống. Mấy vị phong chủ thấy hắn tới thì có chút kinh ngạc, tên tu luyện điên cuồng này tại sao lại tới đây tham gia náo nhiệt. Chỉ giao nhìn qua, đó không phải là Lạc Xuyên tiền bối sao? Dưới đài rất nhiều nữ đệ tử nhìn thấy Lạc Xuyên, suýt nữa đã nhìn đến ngây người, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Lý Yên Nhiễm và Tề Lan Khê cũng không ngoại lệ, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ nhìn về phía Lạc Xuyên. Ha ha, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, tông chủ của chúng ta và 7 vị phong chủ đều cố ý tới đây xem trận chung kết của mọi người, hy vọng các ngươi biểu hiện thật tốt, nói không chừng còn có thể thu làm đệ tử chân truyền. Lý Yên cười khích lệ nói, quả nhiên, mọi người nghe nói có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền, nếu như được tiêm máu gà, lập tức muốn đánh nhau một trận. Trận chung kết cuối cùng, chúng ta áp dụng hình thức rút thăm, thi đấu theo cặp, 5 người thắng sẽ tranh 5 vị trí cao nhất, kẻ thua sẽ tranh 5 vị trí cuối bảng. Lý Yên tuyên bố quy tắc tỷ thí cuối cùng, khí vận của các đệ tử cũng là một loại sức mạnh, kết quả rút thăm này sẽ ảnh hưởng phần lớn đến thứ hạng của họ. Giả Chỉ Giao, Thả Nguyên Hảo, nghe thấy tên nàng, Chỉ Giao tung người nhảy lên võ đài. Kết quả rút thăm của các võ đài khác cũng lần lượt được công bố. Chỉ Giao nhìn Mã Nguyên Hảo, trước đây nàng đã quan sát các trận đấu của hắn, thực lực cũng không mạnh lắm. Giả Chỉ Giao, Mã Nguyên Hảo, sau khi hai người chào hỏi nhau, Chỉ Giao đánh đòn phủ đầu, trực tiếp một kiếm chém về phía Mã Nguyên Hảo. Mã Nguyên Hảo nhanh chóng né tránh, nhưng Chỉ Giao lại lắc mình. Bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, lại dùng kiếm chém hắn một nhát, trực tiếp hất hắn ra khỏi võ đài. Trận chiến kết thúc nhanh đến mức người dưới đài còn không kịp nhận ra, Mã Nguyên Hạo sững sờ nằm dưới đài, chẳng lẽ cứ như vậy mà thua sao? Trên đài cao, Lạc Hoàng nhìn Chỉ Giao gật đầu hài lòng, nhà đầu này đã không phụ lòng mong đợi của hắn, càng ngày càng ưu tú. A, tiểu cô nương này quả nhiên không tệ, mặc trường bào màu đỏ Thượng Quan Hâm Giao hơi hơi ngồi dậy. Đúng vậy, tuổi còn nhỏ đã luyện khí tầng 9, là một hạt giống tốt a, Tấn Tu Du phụ họa nói. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều có chút động tâm nhỉ. Triệu Thanh Nguyên cười trêu ghẹo nói, chẳng lẽ người không động tâm sao? Thượng Quan Hâm Giao hơi nhướng mày, mọi người cười ha ha, ai lại không muốn có một đệ tử tiềm năng như vậy? Lạc Xuyên ngồi ở một bên nghe bọn họ thảo luận, rốt cuộc cũng hiểu tại sao sư phụ lại kêu hắn tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài khắc sau, kết quả của 5 võ đài đều xuất hiện. Chỉ Giao, Môn Phong, Nhạc Vũ Thần, Ti Văn Bác và Lạc Chiêu Tuyết đã thành công tiến vào ngũ cường, mà trong số 5 người chỉ có Chỉ Giao là luyện khí tầng 9, còn những người khác đều ở luyện khí tầng 10. Cách chương.